Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432. Nếu như sức chiến đấu trình độ một dạng. Lý Đông Đông cái này thời điểm là có chút hoài nghi nhân sinh. Muội tử kia cũng quá đả thương người. Làm gì a? Còn thế giới còn có thể không thể để cho người cảm giác được một tia ấm áp. Cô nương kia sau khi đi, Lý Đông Đông thậm chí còn sững sờ tại kia sửng sốt 2 giây. Hắn đang nghĩ, muội tử này không giải thích được cùng mình đáp lời. Chính là vì cùng mình nói một câu nói như vậy sao? Còn muốn hay không điểm Bích Liên rồi? Lý Đông Đông sâu kín nhìn thoáng qua cô em gái kia bóng lưng. Thầm nghĩ, thật là muốn đem muội tử này đánh một trận a. Đem cái này muội tử đánh nàng ma ma cũng không nhận ra nàng a. Bất quá những lời này Lý Đông Đông cũng liền có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ. Thật làm cho hắn đi lên động thủ hắn cũng không xuống tay được a. Ai, thật sự là khổ bức nhân sinh a. Mà chính vì hắn cái này thời điểm lực chú ý đều tại cái kia muội tử trên thân. Căn bản không có chú ý tới, liền thừa dịp khoảng thời gian này, Tiểu Bạch lại vụng trộm chạy đến cửa nhà cầu vị trí. Chạy đến cửa nhà cầu thời điểm đột nhiên liền ngừng, đối cửa nhà cầu một gốc cỏ tả hữu quan sát, manh đát đát dáng vẻ, để cách đó không xa mấy cái muội tử lại nhịn không được kích động. Ta đột nhiên có chút ghen tị cái này người. Wow, Tiểu Bạch vì cái gì vẫn đi theo hắn à? Ta cũng vậy. Ô ô ô, Tiểu Bạch đến tỷ tỷ chỗ này à? Tỷ tỷ chỗ này có ăn ngon? Lâm Tiểu Bạch ngơ ngác ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó manh manh tiểu biểu lộ liền có để lời mới vừa nói đâu mấy cái muội tử cầm giữ không được. Đối Lý Đông Đông gọi là một cái ước ao ghen tị à? Chẳng qua nếu như để Lý Đông Đông biết bọn hắn ý tưởng. Đoán chừng sẽ rất vui vẻ đem Tiểu Bạch nhường lại. Hơn nữa còn là không kịp chờ đợi xuất thủ loại kia. Cho các ngươi, cho các ngươi. Tranh thủ thời gian mang đi. Nhưng tuyệt đối đừng để ta lại nhìn thấy hắn. Tại hai cái này muội tử đối Lý Đông Đông ước ao ghen tị thời điểm. Lý Đông Đông cũng đã lấy lại tinh thần. Tiếp tục đi nắm tay rửa sạch sẽ. Đối với có bệnh thích sạch sẽ hắn đến nói. Bình thường trong sinh hoạt tẩy một lần tay đều là không đủ. Càng đừng nói trên tay còn dính đến cứt chó. Quả thực không có cách nào nhẫn a. Đại khái tại kinh lịch 2-3 phút về sau, Lý Đông Đông tay đều đã bị xoa màu đỏ bừng. Bất quá tại cái này thời điểm, Lý Đông Đông mới phát giác được hai tay của hắn là sạch sẽ. Mà cũng chính là tại cái này thời điểm Lý Đông Đông mới nhớ tới. Mình thật là muốn đem Tiểu Bạch ném chỗ ấy liền đi. Ngoạn tào, Tiểu Bạch đâu? Lý Đông Đông nháy mắt liền nhức cả trứng. Tại cửa nhà cầu hướng phía chung quanh nhìn quanh. Bốn phía lại hoàn toàn không có Tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch chẳng lẽ lại chạy? Không thể nào, ta mặc này cũng quá khổ a. Không thành, lần này ta là không đi tìm Tiểu Bạch. Để bằng viện viện tìm đến. Đúng, gọi điện thoại cho nàng. Lý Đông Đông đứng tại cổng liền lẩm bẩm lên. Lâm Tiểu Bạch tại chỗ ngoặt vị trí nghe là sạm mặt lại. Đang chuẩn bị vọt thẳng ra ngoài cho Lý Đông Đông một bàn tay. Để Lý Đông Đông ghi nhớ thật lâu. Còn không đợi Lâm Tiểu Bạch đứng ra đi. Lâm Tiểu Bạch trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một người một gấu mục mục nhìn nhau. Ngay sau đó một đạo bị dọa phát sợ tiếng thét chói tai liền vang lên. A, cứu mạng a! Lý Đông Đông khoa trương liền kêu lên. Lại nói hắn vừa rồi đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy có mấy cái du khách nhìn về phía hắn nơi này, ánh mắt có chút không đúng. Thuận ánh mắt của bọn hắn từ trong nhà vệ sinh đi tới. Lý Đông Đông trực tiếp liền phát hiện tại góc tường ngồi xổm Lâm Tiểu Bạch. Trong nháy mắt đó Lý Đông Đông cảm thấy mình đầu óc đều là trống không. Mẹ nó tình cảm không đi à. Không biết tại sao phát hiện Tiểu Bạch không đi về sau. Lý Đông Đông thậm chí so phát hiện Tiểu Bạch chạy muốn đi tìm tâm tình của nó càng thêm yêu thương. Một chút, Lý Đông Đông cảm thấy cái này gấu trúc đã thành tâm ma của hắn. Thậm chí nói chỉ cần nghĩ đến Tiểu Bạch cái tên này thậm chí đều cảm thấy có loại trăm sự tình. Không thuận cảm giác, tốt, a, những này kỳ thật đều là tâm lý ảo giác. Không nói chuyện nói Lý Đông Đông tại hét lên một tiếng qua đi. Ngay tại các du khách buồn cười trong tươi cười lui về sau đi. Không quan tâm cái gì ảo giác không ảo giác. Lý Đông Đông hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ cùng Tiểu Bạch bảo trì khoảng cách. Cam đoan an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Bất quá nương theo lấy tiếng hét thảm này kết thúc. Lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên liền vang lên. A không, hẳn là hai đạo. Lý Đông Đông cũng không nghĩ tới. Cái này cửa nhà cầu thế mà lại như thế trượt. Du khách người đến người đi. Lên mạng nhà vệ sinh sau rửa tay tránh không được đem nước ném xuống đất. Tình huống bình thường lời nói vẫn còn tốt. Các du khách bước chân vững vàng. Cũng sẽ không ngã sấp xuống. Bất quá bây giờ không phải tình huống bình thường a. Lý Đông Đông hoảng được một nhóm. Sau đó thảm án liền phát sinh. Chỉ gặp hắn dưới chân đột nhiên trượt đi. Cả người đều hướng phía trước đánh tới. Mà cái này thời điểm vừa vặn đối diện đi tới một cái trung niên phụ nữ. Lý Đông Đông một bàn tay liền bắt lên đi. A, chấm ngoặc kép, ba, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn, lưu manh. Lý Đông Đông bụng mặt khóc không ra nước mắt. Nhìn xem cái kia phụ nữ trung niên tràn ngập giết chết cùng ánh mắt cảnh giác. Cả người lập tức liền phiền muộn. Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu? Ta là ai? Lý Đông Đông cảm thấy mình hôm nay nhân sinh quá u ám. U ám hắn có loại không tiếp tục sinh tồn được cảm giác. Các du khách cùng trước đó biểu lộ đồng dạng. Buồn cười a, bất quá trên mặt đồng tình rõ ràng càng sâu hai phần. Tên tiểu tử này cũng quá xui xẻo đi. Hôm nay liền nhìn Lý Đông Đông té ngã. Các du khách đều nhìn thấy hai lần. Tự liền mấy cái kia ghen tị Lý Đông Đông muội tử. Hiện tại cũng không có kia cỗ ghen tị sức lực. Này xui xẻo đứa nhỏ ngốc. Chúng ta mới không muốn ghen tị đâu. Chúng ta chỉ cần Tiểu Bạch liền tốt. Lâm Tiểu Bạch ngay tại cửa nhà cầu chỗ ngoặt ngồi xồm. Mộng bức nhìn xem đối với mình oán niệm sâu nặng Lý Đông Đông. Kỳ thật Lâm Tiểu Bạch rất muốn nói một câu. Ta còn cái gì đều không có làm đâu. Ngươi làm sao lại ngã? Khóe miệng giật hai lần. Lâm Tiểu Bạch gật đầu bất đắc dĩ. Khụ khụ, hôm nay trả thù liền đến này là ngừng đi. Cái này đứa nhỏ ngốc thật đúng là rất xui xẻo. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền nghĩ đến Lưu Húc Đông. Lưu Húc Đông kia thời điểm bị mình hố bao nhiêu lần. Cũng không gặp hắn có Lý Đông Đông xui xẻo như vậy a. Nói như vậy, Lý Đông Đông lần này xui xẻo như vậy cũng không phải chính mình nguyên nhân rồi. Ân, không có mau bệnh, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng vô sỉ đem mình cho tẩy trắng. Nhìn thấy Lý Đông Đông kia thương tâm gần chết mặt, Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị quá khứ an ủi hắn một chút. Bán cái manh trêu chọc hắn vui vẻ. Bất quá Lâm Tiểu Bạch mới từ kia nơi hẻo lánh đứng lên. Lý Đông Đông liền phảng phất chim sợ cành cong. Vèo liền nhảy dựng lên. Ngừng, ngươi cho ta đứng chỗ ấy. Như là thấy quỷ, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Vẫn như cũ trực tiếp hướng phía Lý Đông Đông chạy tới. Ai ra má ơi, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông bụng mặt kêu rên một tiếng. Hướng phía gấu trúc quán liền chạy quá khứ. Bằng viện viện ngươi nhanh lên ra quản quản cái này gấu trúc đi. Ngươi lại mặc kệ ta đầu này mạng nhỏ liền không có a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chờ Lý Đông Đông chạy xa. Các du khách mới sung sướng nở nụ cười. Kỳ thật nói thế nào đi. Theo bọn hắn nghĩ công việc này nhân viên cùng Tiểu Bạch quan hệ rõ ràng vẫn là rất không tệ. Nếu như sức chiến đấu trình độ không sai biệt lắm lời nói chính là tương ái tương sát rất vui vẻ. Bất quá bây giờ nha, Rõ ràng là Tiểu Bạch sức chiến đấu càng mạnh a, cho nên công việc này nhân viên cũng chỉ có bị giết giết giết. Ô ô ô, đáng thương a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.